Thiếu nữ 9 tuổi, chương 12 âm mưu và giọt máu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa về, Nan Nan vừa thay đồ xong thì thái tử đến, cô bé giật mình nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, ra tiếp đón Phong Nghiêm. Hôm nay sao ngài lại đến đây? Nghỉ vậy đủ rồi, ngươi chuẩn bị đi, tí nữa chúng ta bắt đầu học. Há, không phải ta được miễn à, ai nói vậy? Nan Nan không nói thêm lời nào nữa, chỉ nhếch môi tỏ vẻ khó chịu. Hắn lại mang đống sách ra toàn Hán tự, nhìn thôi đã hoa hết cả mắt. Giờ học lại bắt đầu, Phong Nghiêm đọc để Nan Nan viết lại, cứ chữ nào sai hắn lại đánh nhẹ vào trán Nan Nan một cái. Cách chương,